Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2317, cậu là một người hiện đại, điều này không khó lý giải lắm mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người của Diệp Bắc Minh co rụt lại, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô cùng gấp gáp. Đúng rồi, tôi nhớ ra nơi này, chính là chiến trường Thái Cổ, chủ nhân đời thứ nhất của tôi. Cũng chính là người sáng tạo Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, đã có một trận chiến cuối cùng với chư thiên thần ma ở chiến trường Thái Cổ. Chỉ tiếc, chủ nhân đã thất bại, chư thiên vạn giới tổn hại, pháp tắc võ đạo sụp đổ, đại đạo không còn, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lẩm bẩm. Diệp Bắc Minh nhíu mày, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục chính là một cái bắc lớn với đại lục chân võ. Anh có thể đi đến hôm nay, có thể nói Tháp Càn Khôn Trấn Ngục có hơn một nửa công lao. Rốt cuộc người sáng tạo ra Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mạnh đến mức nào? Thế mà người như vậy cũng có thể chết sao? Trong lòng Diệp Bắc Minh chấn động không gì sánh nổi. Đột nhiên, cảnh tượng trong đầu dừng lại, giống như một video 3D đột nhiên bị người ta nhấn nút tạm dừng. Cuối cùng chúng ta đã được gặp nhau. Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến. Ai? Diệp Bắc Minh biến sắc. Đây là hình tượng mà Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hồi ức. Lại có giọng nói của ai được? Tôi. Giọng nói kia phun ra một chữ. Một giây sau, sâu trong hỗn độn phía trước, một thanh niên đi ra. Chấm chấm. Trong giây phút nhìn thấy người nọ, toàn thân Diệp Bắc Minh run lên. Anh? Không đúng, đây là tôi. Diệp Bắc Minh trừng to mắt, vẻ mặt giống như là gặp quỷ. Thanh niên trước mắt thế mà lại giống anh như đúc. Thanh niên mỉm cười gật đầu. Là cậu? Cũng không phải cậu. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Có ý gì? Thanh niên lắc đầu. Cậu đã từng là tôi, bây giờ lại không phải là tôi. Giọng nói của Diệp Bắc Minh trầm xuống. Đừng làm trò bí hiểm với tôi. Rốt cuộc anh là ai? Thanh niên thản nhiên nói, chủ nhân đời thứ nhất của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Cái gì? Diệp Bắc Minh lại biến sắc. Anh, thế mà anh vẫn còn sống? Không, thanh niên lắc đầu, tôi đã chết rồi, tôi chỉ ở trong trí nhớ của Tháp nói chuyện với cậu thôi. À, Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, ở trong trí nhớ nói chuyện với tôi, tất cả những điều này đều đã vượt qua khỏi nhận biết của anh. Thanh niên mỉm cười giải thích, cậu là một người hiện đại, điều này không khó lý giải lắm mà. Mặc dù tôi đã chết rồi, nhưng một bộ phận linh trí của tôi bị phong ấn trong trí nhớ của tòa tháp. Một ngày nào đó, nếu có người mở ra ký ức của tòa tháp, sẽ có thể nói chuyện được với tôi. Cách chương.